Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe bộ truyện Yêu Em Theo Cách Của Anh của tác giả Cửu Nguyệt Hy. Bộ truyện còn có tên Giữa Chốn Phồn Hoa Gặp Được Người các bạn nhé. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 17. Kỷ Tinh và Hàn Đình nhanh chóng ký kết hợp đồng, tiền vốn chia làm 4 phần, chi lần lượt theo 4 mốc kế hoạch đặt ra. Khoản đầu tiên là 500 vạn tệ được chuyển vào tài khoản 2 ngày sau khi ký hợp đồng. Kỷ Tinh rất bất ngờ về phong cách làm việc dứt khoát và tốc độ của Hàn Đình, không một chút dài dòng lôi thôi. Việc đầu tiên cô làm sau khi nhận được tiền đầu tư là đặt mua thiết bị. Hơn nửa tháng vừa rồi, cô nghiên cứu mười mấy công ty sản xuất máy in 3D trong và ngoài nước, dựa vào tổng hợp so sánh giá thành, công dụng cùng nhiều yếu tố khác. Cuối cùng, cô lựa chọn thiết bị in của một công ty mới mở ở Nam Kinh, tính năng sánh ngang với hàng ngoại nhập, giá lại rẻ hơn một nửa. Thế nhưng đối tác chê cô lấy ít hàng nên không quan tâm, khó khăn lắm mới liên hệ được, thì lại nói thiết bị sản xuất theo đơn hàng lớn, không có sẵn hàng ở trong kho. Nếu muốn, cô phải đợi thêm 2-3 tháng. Sao có thể đợi 2-3 tháng được? Kỷ Tinh năn nỉ gãy lưỡi, dùng mọi chiêu trò dụ dỗ của mình mới xin được một cơ hội đến tận nơi xem hàng. Sau một hồi điện thoại nói ngon nói ngọt, cô vừa hào hứng vừa bối rối, tâm trạng rất phức tạp. Buổi tối trước ngày đi, đang sắp xếp đồ đạc thì nhận được tin nhắn của Lật Lệ. Ngày mai sinh nhật Thiệu Nhất Thần, hai đứa tự chúc mừng hay muốn mời bạn bè? Kỷ Tinh giật mình, bất ngờ nhận ra đã cuối tháng 3. Ngày mai chính là sinh nhật của Thiệu Nhất Thần. Dạo này mặc dù bận nhưng hai người vẫn liên lạc với nhau hàng ngày. Nhưng hôm nay Thiệu Nhất Thần không chủ động nhắn tin cho cô. Nhìn đồng hồ đã sắp 12 giờ rồi. Kỷ Tinh chợt cảm thấy có lỗi, muốn nhắn tin cho anh, lại sợ bị phát hiện chuyện quên mất sinh nhật. Cô đợi thêm vài phút, vừa qua 12 giờ, cô lập tức gọi điện thoại. Alo? Đầu dây bên kia nghe máy, có vẻ cũng đang chờ đợi. Sinh nhật vui vẻ, bạn học Thiệu Nhất Thần. Giọng cô vui vẻ, nũng nịu. Đầu bên kia cười hi hi, dáng vẻ vừa có chút vui, lại vừa có phần ngại ngùng. Sinh nhật người có nguyện vọng gì nào, để tiểu tiên nữ ta đây giúp người hoàn thành tâm nguyện. Anh chuyên tâm suy nghĩ nói, mong tinh thần sẽ phát triển tốt. Kỷ Tinh lặng người, như có thứ gì đó rất mềm mại chạm vào tim. Cô khẽ nói, còn điều gì khác không? Không phải là điều chỉ liên quan đến em. Chuyện khác à? Thế thì anh ước hai đứa mình sẽ ổn. Điều ước của anh sẽ thành hiện thực. Cô nói, ngừng lại vài giây vì không chắc chắn mà đổi sang giọng thương lượng. Nhất Thần, ngày mai em phải đi Nam Kinh một chuyến, đã hẹn với bên cung cấp thiết bị rồi. Nhưng em sẽ về kịp, đợi em về chúng mình cùng ăn bánh gato nhé. Được, khi nào em đến sân bay, anh đi đón. 10 rưỡi tối. Ừ. Sáng hôm sau, Kỷ Tinh đáp chuyến bay sớm nhất đến Nam Kinh, bộ phận bán hàng của công ty kia tiếp đón cô, đưa cô đi xem thiết bị. Họ thao tác thực tế một lần để Kỷ Tinh kiểm tra kỹ thông số của máy. Có thể bớt giá thêm một chút nữa được không? Đại diện bên bán hàng tỏ vẻ không vui. Chị Kỷ Tinh, giá thành tôi đã nói rõ trong điện thoại. Chị đặt số lượng ít, chỉ 2 máy. Tôi giảm giá cho chị, công ty sẽ trừ tiền của tôi. Kỷ Tinh vẫn không thôi. Đúng là tôi đặt số lượng ít, nhưng vì đang trong thời gian thí nghiệm, nếu như vận hành tốt, sản lượng tăng cao thì sẽ nhanh chóng đặt những đơn hàng lớn hơn. Đại diện bán hàng không hề bị lay động. Công ty không giảm giá, tôi làm trái quy tắc. Chị muốn tôi đền tiền à? Anh ta vẫn kiên quyết, Kỷ Tinh không còn cách nào khác. Ai bảo cô ở thế yếu cơ? Cô tiếp tục tập trung học một lượt cách vận hành, nói. Nếu như hôm nay đặt tiền cọc, thì bao giờ sẽ giao hàng? Như đã trao đổi trước, thành phẩm hiện tại đều dành cho các công ty lớn. Nhanh nhất chị phải chờ 2 tháng nữa. Còn nữa, chị phải trả toàn bộ tiền thiết bị, không phải là chỉ tiền đặt cọc. Kỷ Tinh liếm môi, lý nhí thỉnh cầu. Có thể nhanh hơn được không? 2 tháng lâu quá. Anh ta nhướng mày đáp. 2 tháng là đã làm gấp cho chị rồi. Chị Kỷ Tinh, chị cũng là người trong nghề, việc này hẳn chị hiểu. Kỷ Tình lại tiếp tục nhỏ nhẹ, nói ngon nói ngọt một hồi. Tiếc rằng quyền hạn của đối phương không cho phép, chỉ giúp được đến vậy. Không biết là cô thất vọng đến mức nào, trong lúc chưa biết phải nói gì, buột miệng hỏi. Khách hàng của công ty anh thường... toàn là những doanh nghiệp lớn, riêng cung cấp cho nhóm khách hàng đó đã bận tối mắt rồi. Doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng có, công ty như của cô cũng có. Mấy năm gần đây, chúng tôi chứng kiến không ít những công ty nhỏ trong ngành này khởi nghiệp thất bại, phá sản, chỉ có số lượng ít vượt qua được. Tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Kỷ Tinh hỏi. Mấy phần trăm thôi. Kỷ Tinh im lặng một lúc rồi nói. Tinh thần của chúng tôi chắc chắn sẽ thành công. Đối phương cười cười. Cô Kỷ tuổi trẻ tài cao, hy vọng chúng ta có thể hợp tác lâu dài. Lời nói tốt đẹp, nhưng cô cũng biết đó chỉ là câu lịch sự. Có thể người ta còn nghĩ đơn hàng này là đơn hàng cuối. Dù sao anh ta cũng đã quen thuộc rồi, nên mới không niềm nở với người không có tiếng tăm gì như cô. Đại diện bán hàng hỏi Kỷ Tinh về sản phẩm kinh doanh chính. Cô Kỷ trẻ như vậy đã đầu tư khởi nghiệp, thật là dũng cảm, dám đặt cược cả gia sản của mình. Sợ rằng mấy anh thanh niên còn không gan bằng. Đúng là tôi có đầu tư tiền của mình, nhưng chủ yếu là do Đông Dương đầu tư. Bấy giờ anh ta mới quan tâm hỏi thăm. Đông Dương? Đông Dương nào? Kỷ Tinh ngần ngại. Trong nước có một Đông Dương thôi đúng không? Ánh mắt của đối phương thay đổi hẳn. Có thể tiết lộ ai phụ trách Đông Dương không? Vốn không có gì về sự bí mật, Kỷ Tinh trả lời. Hàn Đình. Đối phương càng tỏ ra bất ngờ, nhìn cô một cách ngưỡng mộ. Thái độ cũng ân cần hơn nhiều. Nói còn nhiều thời gian mời cô tham quan công xưởng. Kỷ Tinh mới nhận ra Hàn Đình là một quân bài tốt mà cô vẫn chưa dùng tới. Cô Kỷ và anh Hàn là... bạn bè. Kỷ Tinh lại nói thêm một câu. Bạn bè tốt. Đại diện bán hàng gật đầu như hiểu ra điều gì đó. Kỷ Tinh nói tiếp. Hàn Đình và tôi có cái nhìn giống nhau về lĩnh vực này, vì vậy đầu tư mở công ty. Tôi vừa nói, cô Kỷ tuổi trẻ tài cao. Đại diện bán hàng không tiếc lời khen ngợi. Cô Kỷ lần này đến mua cho giai đoạn tiền kỳ nhỉ? Đúng rồi, tôi vừa nói rồi mà, sau này chúng ta sẽ còn hợp tác tiếp. Đúng vậy, không thể giảm giá thêm sao? Kỷ Tinh tranh thủ hỏi. Đại diện bán hàng suy nghĩ giây lát rồi nói. 5% nhé, không thêm được. Được, vậy còn thời gian giao hàng? Thấy đại diện bán hàng đặt câu hỏi, Kỷ Tinh dùng chiêu cáo mượn oai hùm. Anh Hàn cũng thúc giục. Anh biết đấy, phong cách làm việc của anh ấy trước giờ luôn nhanh như vũ bão. Đối phương cắn răng. Tôi sẽ lấy 2 máy từ đơn hàng khác cho cô, tuần sau chuyển hàng. Ôi, cảm ơn anh quá. Kỷ Tinh mừng rỡ. Không ngờ cái tên của Hàn Đình lại có tác dụng đến vậy. Trong lòng bỗng thấy biết ơn anh ta ngàn lần. Diễn trò một lúc, cô cũng không tham lam, không hỏi thêm về tiền đặt cọc, thanh toán toàn bộ luôn. Lịch trình buổi chiều đã kết thúc, đại diện bán hàng khăng khăng muốn mời cô ăn cơm. Kỷ Tinh thấy đối phương nhiệt tình quá, từ chối thì có vẻ như không nể mặt người ta, đành phải thật lòng. Hôm nay là sinh nhật của bạn trai tôi phải quay về ăn sinh nhật với anh ấy. Đối phương có vẻ nghi ngờ một lúc, Kỷ Tinh sau này mới nghĩ lại. Hay là anh ta nghĩ cô và Hàn Đình có mối quan hệ không chính thống? Trong đầu anh ta nghĩ cái khỉ gì thế? Đối phương không níu kéo thêm, gọi người tiễn cô ra sân bay. Cả đường về, Kỷ Tinh hào hứng vô cùng. Nghĩ đến việc tuần sau máy sẽ được chuyển về, công việc của công ty có thể vận hành. Cô ngồi trong xe mà như mọc thêm đôi cánh. Cô còn nhắn tin cho Hàn Đình báo cáo tình hình. Hàn Đình chỉ nhắn lại một chữ. Được. Cô cũng không quan tâm, trong lòng như nở hoa. Đi đến nửa đường cô sực nhớ ra, quên chưa mua quà sinh nhật cho Thiệu Nhất Thần. Thoáng chốc mọi vui mừng tan biến, chỉ còn lại nỗi áy náy và tự trách. Cô vội vàng gọi taxi dừng lại, đi quanh thành phố tìm tiệm hoa. Cuối cùng mua được một bông hoa hồng đặt vào một chiếc hộp vô cùng tinh tế, rồi cuống cuồng lao ra sân bay. Cả quãng đường cứ lo lỡ chuyến bay, đến nơi mới biết tin máy bay bị delay rồi. Kỷ Tinh đứng giữa sảnh sân bay, nhìn chữ delay màu đỏ rực trên bảng thông tin, đầu óc trống rỗng. Điện thoại cho Thiệu Nhất Thần, cô như muốn khóc thành tiếng. Chuyến bay bị delay rồi, làm thế nào bây giờ? Delay là chuyện bình thường, chịu khó chờ chút, Thiệu Nhất Thần an ủi cô. Nhưng em không biết delay đến bao giờ, qua 12 giờ đêm thì phải làm sao? Cô sốt sắng đến nấc lên. Chuyện bé xíu thôi mà giám đốc Kỷ, thế mà cũng khóc, ăn cơm chưa? Chưa. Đi ăn gì đi, đừng có để đói. Vâng. Cô dùng rằng không vui. Hôm nay đi công tác có thuận lợi không? Thuận lợi ạ. Giọng cô tươi hơn chút. Kể cho anh nghe. Vâng. Hai người nhẹ nhàng chuyển chủ đề, cô kể cho anh nghe những gì hôm nay chứng kiến. Nói chuyện hơn nửa tiếng mới cúp điện thoại. Máy bay đến chậm một tiếng. Sau khi lên máy bay, Kỷ Tinh mở tấm thiệp ra viết một đoạn dài. Viết xong, đặt vào trong phong bì màu đen. Cô chạy đôn chạy đáo cả ngày, giờ đã thấm mệt, ngủ tiếp đi. Máy bay hạ cánh lúc 11 giờ 45 phút, sau đó chạy tiếp trên đường băng, đến gần 10 phút mới dừng hẳn. Cô không quan tâm phép lịch sự nữa, lao đến đầu lối ra. Vừa mở cửa thì chạy ngay ra ngoài, nhưng đã qua 12 giờ rồi. Giây phút chạy sọc ra cửa, nhìn thấy Thiệu Nhất Thần, trên tay cô trống tuếch, hoa hồng để quên trên máy bay rồi. Trên xe đi về thành phố, Kỷ Tinh ôm eo Thiệu Nhất Thần, ngả đầu lên ngực anh. Đêm khuya xe cộ trên đường cao tốc vắng vẻ, taxi chạy như bay. Ngoài cửa sổ, đèn đường chiếu vào ánh vàng mờ ảo, chớp nhoáng những bóng cây đổ qua. Thiệu Nhất Thần mở phong bì màu xanh đen, bên trong là một tấm thiệp nhỏ viết kín chữ. Bạn nhỏ Thiệu Nhất Thần, sinh nhật vui vẻ nhé. Rất xin lỗi vì sáng sớm hôm nay đã bay đi Nam Kinh, không ở bên cạnh anh. Lúc bay đi, nhớ anh một chút, bây giờ bay về, lại nhớ anh. Ha ha, anh đang làm gì thế, có nhớ em không? Hôm nay em làm việc thuận lợi lắm, ngoại trừ một chút cắn rứt. Lúc nãy bên bán hàng giữ em lại ăn cơm. Nhưng em nói, hôm nay là sinh nhật bạn trai em muốn về nhanh để ở bên anh. Nói xem, có được bạn gái như em, anh có hạnh phúc không? Không được kiêu căng đâu. Tặng anh một nhành hoa hồng Nam Kinh, hy vọng ngày hôm nay anh cảm thấy thật vui. Hoàng tử bé Thiệu Nhất Thần, điều ước trong ngày sinh nhật của anh sẽ thành hiện thực. Tiểu tiên nữ đã nghe thấy rồi, em sẽ ngoan ngoãn, hiền hòa mà. Đọc xong hết mới thấy một dòng chữ bé xíu bên dưới. Thiệu Nhất Thần, em thích anh lắm. Anh cứ ngắm mãi tấm thiệp bé bỏng, miệng tủm tỉm cười. Một lúc sau mới cất tấm thiệp vào bao thư, cúi đầu hôn lên trán cô. Kỷ Tinh nhúc nhích trong lòng anh, Thiệu Nhất Thần chìa tay ra phía cô. Hoa hồng đâu? Kỷ Tinh lấy ngón trỏ vẽ vẽ vào lòng bàn tay anh. Nè, đây nè. Anh nắm chặt tay cô, 10 ngón tay đan vào nhau. Tinh Tinh. Dạ. Anh muốn mua một chiếc xe đi làm cho tiện, Thiệu Nhất Thần nói. Chúng mình chuyển về ở cùng nhau nhé. Lúc mới tốt nghiệp, Kỷ Tinh và Thiệu Nhất Thần đã ở chung nhà, hai phòng ngủ, phòng bên cạnh của một anh khác. Sau này vì cả hai đều ở quá xa chỗ làm nên tự chuyển đến gần công ty. Lúc mới ở chung với Đồ Tiểu Mông, bạn trai Trương Hằng của cô nàng cũng ở đó. Đến lúc Trương Hằng đổi công ty mới ở xa, Đồ Tiểu Mông quay video cần không gian riêng, hai người mới tách ra. Kỷ Tinh hỏi Đồ Tiểu Mông, Thiệu Nhất Thần chuyển về đây có sao không? Đồ Tiểu Mông nói, không vấn đề, chỉ nói. Ngoại tỉnh đứa nào chẳng thế, hơn nữa em hay sang chỗ Trương Hằng, hơn nửa thời gian không ở nhà. Vấn đề đã được giải quyết, nhưng Thiệu Nhất Thần có vẻ bất ngờ với sự định này của cô. Anh nói, chúng mình có thể ở riêng. Chỗ anh thuê phòng đắt lắm, một căn hộ, một phòng ngủ, một phòng khách đã 6.000 tệ. Gần đây em không có nhiều tiền. Như vậy cô cũng quá xa chỗ làm. Cô đang bận như vậy, lãng phí thời gian di chuyển, thật sự là không đáng. Thiệu Nhất Thần nói, tiền thuê phòng anh lo. Kỷ Tinh ngập ngừng, không được đâu, mình anh lo em thấy không thoải mái. Thiệu Nhất Thần hiểu rõ tính cách của cô nên không kiên quyết nữa. Kỷ Tinh lại ôm lấy anh dỗ dành, thêm một thời gian nữa nhé. Đợi tình hình tốt lên, chúng mình sẽ chuyển nhà được không? Lâu nhất là 3 tháng. Chương 18. Hôm đó, Kỷ Tinh dậy sớm ra ngoài, đúng lúc Lật Lệ vừa ra khỏi cửa, hai người gặp nhau trên hành lang nhỏ hẹp. Kỳ Tinh, chị đi đâu sớm thế? Em đi đâu muộn thế? Hai người hỏi đồng thanh. Thiệu Nhất Thần từ trong phòng chạy ra, bàn tay hồn nhiên vòng qua eo Kỳ Tinh. Lật Lệ gật đầu. À, hai đứa ở cùng nhau, quên mất. Ba người cùng đi xuống cầu thang. Lật Lệ nói với Thiệu Nhất Thần, đừng có suốt ngày độc chiếm bạn gái thế, hội chị em họp mặt mà nó cũng không tham gia. Kỳ Tinh quay lại lườm Lật Lệ một cái. Lật Lệ không hiểu. Thiệu Nhất Thần cười khẩy, kẻ độc chiếm cô ấy không phải em mà là công việc. Lật Lệ chuyển sang hỏi Kỳ Tinh, công ty em sao rồi? Đang tuyển người. Kỳ Tinh trả lời, chị chia sẻ thông tin tuyển người cho em với nhé. Được. Ba người tạm biệt nhau dưới chân cầu thang. Lật Lệ đến công ty, Thiệu Nhất Thần đưa Kỳ Tinh đi ăn sáng, sau đó tiện đường đưa cô đến Tinh Thần. Đi được nửa đường, Kỳ Tinh nhìn ra bên ngoài cửa kính xe, bất ngờ thấy xe của Lật Lệ ở bên ngoài có một người đàn ông đang đứng cạnh xe của chị ấy, đưa tay qua cửa kính chạm lên cổ Lật Lệ, sau đó mặc áo khoác rồi lên một chiếc Land Rover. Trông người đàn ông đó rất quen mắt, chính là nhà đầu tư mà lần trước Lật Lệ giới thiệu. Kỳ Tinh không rõ đó là bạn trai thật hay là bạn trai giả của Lật Lệ. Cô nhắn một tin, chị ở đâu? Bên kia trả lời rất nhanh, công ty, sao thế? Cô không hỏi nữa, trả lời, không sao, nhắc chị nhớ chia sẻ bài đăng tìm người cho em. Biết rồi. Tinh Thần tuy đã hoạt động được hơn một tháng, nhưng vì trước đó không kiếm được nguồn đầu tư, chưa rõ tương lai thế nào, nội bộ công ty ngoài 4-5 người làm kỹ thuật ra thì không tuyển một ai, toàn bộ đều do Kỷ Tinh và Tô Chi Châu đắp chỗ này bù chỗ kia. Bây giờ vận hành kinh doanh rồi, việc cần nhất là tuyển dụng nhân tài. Nhưng vì nhân lực tự thân có giới hạn, Tinh Thần chỉ thu hút được sự sinh viên mới ra trường hoặc mới tốt nghiệp được một năm. Được một điểm, họ đều là sinh viên khóa sau cô, có thể tin tưởng vào năng lực chuyên môn và tố chất cá nhân, nhưng họ chưa có kinh nghiệm làm việc, rất khó đảm nhận chức vụ quản lý với mức lương cao. Có điều sau một vài cuộc phỏng vấn, Kỳ Tinh nhận thấy có những người trẻ tràn đầy năng lượng, có hoài bão, có suy nghĩ và góc nhìn đặc biệt của riêng mình. Đối với cô, tính chủ động và sáng tạo là phẩm chất khó tìm. Trong một tuần cô tuyển được nhân viên cho 3 bộ phận, nguyên liệu, máy móc và máy tính, cộng thêm 2 trợ lý văn phòng, tạm thời bớt đi nỗi lo thiếu người. Một ngày đông đủ tất cả mọi người, Tinh Thần tổ chức họp chính thức. Kỳ Tinh nghĩ rằng Hàn Đình là nhà đầu tư, cũng nên có thông báo một tiếng. Cô cứ tưởng anh bận như vậy sẽ không có hứng thú tham gia, ai ngờ anh trả lời là sẽ đến. Hôm đó, Hàn Đình đến đúng giờ. Trước đây do kinh phí eo hẹp, Tinh Thần chỉ có một văn phòng nhỏ, không có phòng họp. Các nhân viên kê một chiếc bàn chữ nhật dài cạnh với bàn làm việc, để thêm một chiếc bàn trắng, coi như là khu họp. Sau đó, họ dựng thêm cửa kính ngăn cách, coi như là phòng làm việc của Kỳ Tinh và Tô Chi Châu. Kỳ Tinh đón Hàn Đình từ thang máy vào, đi qua một vài công ty nhỏ mới đến Tinh Thần. Lung bước vào cửa, cô cố tình để ý biểu hiện trên mặt Hàn Đình. Sắc mặt anh không hề thay đổi khi đến một nơi bé nhỏ như thế này. Anh nói, không cần phải giới thiệu anh với nhân viên, cô làm theo ý anh. Buổi họp nhanh chóng diễn ra. Mặc dù nói đây là buổi họp chính thức, nhưng không khí rất sôi nổi thân thiết. Công ty khởi nghiệp trẻ trung, không phân biệt ngôi thứ, ông chủ, cốt cán, nhân viên mới đều rất hòa đồng. Các thanh niên tụ tập, mồm năm miệng mười, phát biểu suy nghĩ và sáng kiến về dịch vụ kinh doanh chủ yếu. Các ý kiến đều vô cùng phong phú. Hàn Đình ngồi trong góc không phát biểu, thỉnh thoảng quan sát thần thái của những thanh niên, dường như anh có chút quan tâm đến sự sôi nổi của tuổi trẻ. Anh thực sự là một người rất giỏi lắng nghe, hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, không hề có một giây mất tập trung. Lúc Kỷ Tinh phát biểu, anh theo thói quen nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô, bộ dạng đặc biệt chăm chú. Anh phát hiện ra rằng, trước mặt anh, cô lúc thì bản lĩnh mạnh mẽ, lúc thì căng thẳng yếu đuối. Đôi lúc anh cảm thấy trong sự tự tin của cô thiếu đi một chút cứng rắn. Nhưng trước những người trẻ này, cô hết sức tự tin, đôi mắt lấp lánh như sao trời, khuôn mặt bừng sáng nhiệt huyết và lý tưởng. Có rất nhiều đối thủ cạnh tranh cùng thời điểm này, nhưng suy cho cùng, ngành của chúng ta hơn thua ở chi tiết, chúng ta cần thiết kế ra những chương trình lập trình công nghệ tốt nhất, làm ra những sản phẩm phù hợp với thị trường hơn, tinh tế, chi tiết và phức tạp hơn. Vừa rồi, những phân tích dự đoán thị trường phát triển tương lai của mọi người đều rất xuất sắc. Hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục giữ vững sự nhạy cảm, chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm đối với công việc. Tôi tin chắc rằng sản phẩm của chúng ta sẽ làm thay đổi thị trường khám chữa bệnh trong tương lai. Chúng ta đều là những người trạc tuổi nhau, mong rằng trong quá trình làm việc sẽ tích cực giao lưu trao đổi, đồng cam cộng khổ cùng nỗ lực vì tương lai của tinh thần. Trên bảng trắng, viết kín những kế hoạch và dự tính cho tương lai, cà phê hòa tan trong chiếc cốc giấy đang tỏa khói nghi ngút, trên gương mặt của những người trẻ tuổi hừng hực tinh thần tiến công. Hàn Đình vẫn ngồi lặng như tờ. Anh là người từng trải, không dao động bởi những lý tưởng và ý chí như thế này. Anh quen với sự thực tế. Dù sao số lượng những kẻ mơ mộng thành công chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng tuổi trẻ đúng là tuyệt thật, có thể thoải mái phơi bày sự ngông cuồng ngây thơ. Buổi họp kết thúc, mọi người giải tán, bắt đầu triển khai làm việc theo kế hoạch. Kỷ Tinh mời Hàn Đình sang văn phòng riêng nói chuyện. Nói là văn phòng riêng, thực chất là một gian nhỏ bên cạnh. Bên trong vẫn chất một đống thùng giấy chưa dọn. Kỷ Tinh lấy chân, gạt đống thùng giấy sang một bên, phủi phủi tay nói. Chỗ này hơi chật, mong anh thông cảm. Đôi chân dài của Hàn Đình bước qua những cái thùng. Anh không ngồi mà bước lại gần cửa sổ. Anh đút hai tay vào túi quần, nhìn xuống dòng xe cộ đi lại như thoi đưa trên đường. Kỷ Tinh vừa họp xong vẫn còn rất hào hứng, nhưng không khỏi cảm thấy chột dạ khi không thấy anh tỏ thái độ gì trong buổi họp. Họp xong lại càng im lặng hơn. Cô có chút bất an, liền hỏi. Anh Hàn, anh có chỉ đạo gì cho buổi họp vừa rồi không? Hàn Đình nói. Không có. Kỷ Tinh lại hỏi thêm. Tôi thấy anh hình như rất không thích không khí sôi nổi vừa rồi. Đúng vậy. Tại sao? Gặp quá nhiều rồi. Là sao? Hàn Đình vẫn đứng im, chỉ quay đầu lại. Tạo ra ước mơ, buôn bán ước mơ, dùng ước mơ và cảm xúc để làm miếng mồi thu hút nhân công. Chiêu này tôi gặp nhiều rồi. Kỷ Tinh tròn mắt. Trong phút chốc, cô nghĩ lại những gì mình đã nói trong buổi họp. Chúng ta phải sáng tạo, phải thay đổi, phải xây dựng ước mơ. Nghe không khác gì những lời sáo rỗng mà công ty trước đây nói với cô. Cô lập tức lắc đầu, phản đối. Không giống nhau, tinh thần khác những công ty đó. Hàn Đình nhìn cô lãnh đạm. Có gì không giống? Anh hơi nheo mắt, ánh mặt trời phản chiếu trong đôi mắt thoáng màu hổ phách, lạnh lùng và sắc sảo. Cô quay lại, nhìn những thanh niên đang ngồi sau cửa kính, trả lời mạnh mẽ. Tôi thật lòng coi họ như bạn bè, coi họ là người cùng hội cùng thuyền. Công ty tinh thần của tôi sẽ mang tới cho họ một môi trường làm việc tự do, cởi mở, để họ được phát triển trưởng thành, để họ có thể trở thành những người tốt hơn cho xã hội. Kể cả một ngày họ rời đi nơi khác làm việc, tinh thần vẫn sẽ là nền tảng, là đòn bẩy cho họ. Hàn Đình nhìn cô hồi lâu, tự nhiên bật cười như xem trò hề. Kỷ Tinh như bị giáng một cú đau điếng, không chịu khuất phục đáp. Có thể anh làm kinh doanh quá lâu rồi, mất đi lòng tin đối với con người, cho nên mới cảm thấy tôi vô lý. Nhưng anh không tin, không có nghĩa là những lời tôi nói không thật lòng. Hàn Đình trả lời một cách rất lịch sự. Cô hiểu nhầm rồi, tôi thật lòng tin cô, cũng thực lòng tin những người ngoài kia. Nhưng cô có biết, những sinh viên mới tốt nghiệp như các cô thường có chung một suy nghĩ hão huyền. Đó là gì? Đây là thời kỳ hoàng kim của cô, tương lai của cô sẽ căng buồm vượt sóng, tiền đồ rộng mở, cô sẽ không tầm thường. Anh nói đến đây, gật đầu vui vẻ. Tốt lắm, hãy nhớ lấy tâm trạng này. Kỷ Tinh nhẫn nhịn lắm rồi. Tôi không nghĩ rằng đấy là hão huyền, chúng tôi có năng lực để phát triển mạnh mẽ. Tôi biết, thời điểm này ngoài phần nghiên cứu ra, anh vẫn coi thường các mặt khác của chúng tôi, cho rằng chúng tôi phải dựa vào Đông Dương mới có thể tồn tại. Nhưng tôi cho rằng, bất kể vấn đề nhập khẩu nguyên liệu hay tìm đầu ra đều sẽ có cách giải quyết. Tôi có lòng tin và cũng rất tự tin. Hàn Đình nói, cô tự tin cứ như là không cần tiền vậy. Cô còn chưa kịp nghĩ ra chiêu gì để phản bác thì anh đã chán không muốn tranh luận nữa, nhấc chân bước ra ngoài nói. Khi nào có phương án thì gọi cho tôi. Người đã đi khỏi, để lại Kỳ Tinh với một cục tức, giống như bị người khác đánh mà không biết đánh trả như thế nào. Cô cũng không rảnh để suy nghĩ thêm, chẳng mấy chốc mà quên luôn chuyện này. Cuối tuần, hai chiếc máy từ Nam Kinh chuyển tới, chạy thử thành công. 10 ngày sau, mọi người tăng ca để hoàn thành phương án thiết kế chương trình bước đầu. Kỳ Tinh gọi điện hẹn gặp Hàn Đình. Hàn Đình nói anh đang ở Đông Dương, bảo cô trực tiếp qua đó tìm anh. Kỳ Tinh đi tàu điện ngầm tới đó. Trên tàu kín chỗ, mặc dù không phải là giờ cao điểm. Cô đứng lắc lư theo toa tàu, xung quanh mỗi người một vẻ. Có học sinh mặc đồng phục, có nhân viên văn phòng mặc âu phục rẻ tiền, có cô gái đứng sát cửa đang lén cởi giày cao gót, và cả người đàn ông trung niên đang cầm sách tiếng Anh giao tiếp, đọc lầm bầm. Đôi mắt cô nhìn vô định hồi lâu, mệt mỏi, ngáp dài. Dạo này cô bị thiếu ngủ trầm trọng. Mở công ty không hề dễ dàng như cô tưởng, ngoài việc cảm thấy thoải mái hơn một chút, còn lại vừa bận hơn, vừa áp lực hơn. Nhưng con người mà, giống như con lừa trong chuyện ngụ ngôn, chỉ cần củ cà rốt ở phía trước đủ lớn, dù phải kéo tảng đá nặng thế nào, cũng cam lòng. Lần này cô đã nhớ đường đến văn phòng Hàn Đình. Lúc bước vào thì thấy Hàn Đình đang phê duyệt giấy tờ, thư ký đứng chờ bên cạnh. Nghe thấy tiếng bước chân, Hàn Đình ngước lên nhìn cô nói, ngồi đi. Nói xong, tiếp tục cúi đầu ký duyệt. Kỳ Tinh ngồi bên này không có việc gì làm, đành tranh thủ ngắm anh thêm một chút. Anh cúi đầu, đầu hơi nghiêng về một bên, để lộ nửa khuôn mặt góc cạnh đẹp trai, điểm xuyết những nét chững chạc, phóng khoáng. Anh đặt bút xuống, đóng tập tài liệu, thư ký nhanh nhẹn nhận lấy, đi ra ngoài. Anh nhìn cô không nói nhiều, thái độ anh khi làm việc rất nghiêm túc. Mày anh cau nhẹ, cằm hơi bẹn ra, hoàn toàn khác với trạng thái lần trước gặp nhau. Kỳ Tinh cũng nghiêm túc hơn, ngồi thẳng người, trình tập tài liệu lên. Anh liếc nhìn cô, cảm thấy có gì đó hơi lạ, nhưng cũng không chú ý thêm. Ánh mắt nhanh chóng chuyển sang tập trung vào bản phương án trên bàn. Anh tỉ mỉ xem từng trang, cô bỗng ngồi thẳng hơn nữa. Nội dung bên trong có tính chuyên môn cao, cô từng cho rằng anh sẽ không hiểu, cần phải hỏi cô. Nhưng không hề, anh xem một cách ngon lành, đến một chỗ hỏi. Nguyên liệu cho chỗ này là gì? Kỳ Tinh ngó qua nhìn rồi trả lời. Titan. Ừ. Sau khi hỏi thêm một vài câu khác, anh gấp bản phương án lại, đưa cho cô và nói. Khá tốt đấy. Kỳ Tinh được khen, cười vui sướng. Hàn Đình không để ý đến nụ cười đó, hỏi tiếp. Tình hình vận hành công ty thế nào? Kỳ Tinh trả lời đầy tự tin. Mọi việc bình thường. Hàn Đình im lặng giây lát, cảm thấy câu trả lời của cô chưa đủ thuyết phục. Ngón tay của anh gõ nhẹ trên bàn nói. Đường nhập đầu vào cho nguyên liệu sản phẩm, công văn trả lời của Bộ Y tế, giấy phép, tài liệu lâm sàng của bệnh viện, đầu ra sản phẩm. Chỉ một câu nói của anh đã liệt kê hết những vấn đề cấp bách đang chờ giải quyết của tinh thần. Hơn một tháng rồi, cô hiện tại mới mua được thiết bị, thiết kế chương trình công nghệ mà mới chỉ là bước đầu. Kỳ Tinh đáp, những việc này tôi đều biết, tôi đang giải quyết từng việc một. Hàn Đình gật đầu, được. Miệng nói như vậy, nhưng lông mày anh trao lại, hơi nhướng lên. Cô lý nhí bao biện cho mình. Năng suất làm việc của tôi không thấp như anh nghĩ. Có điều quá trình thúc đẩy rất khó khăn. Như công văn trả lời của Bộ Y tế, tôi đã giục nhiều lần, nhưng bên kia họ chưa duyệt. Bây giờ nhà nước quản lý nghiêm, thắt chặt chính sách, tôi cũng không có cách nào khác. Hàn Đình suy nghĩ rồi nói, cô mới vào ngành, chưa có nhiều mối quan hệ, đúng là sẽ khó khăn. Không có người giúp đỡ chỉ bảo thì không thể làm trong một chốc một lát được. Kỳ Tinh nghe thế thì đoán già đoán non, cô nhìn anh với ánh mắt thăm dò. Hàn Đình vờ như không hiểu. Làm sao? Kỳ Tinh lắp ba lắp bắp. Anh có cách giúp đỡ ư? Đương nhiên, anh thản nhiên trả lời. Cô nghi ngại giây lát, đôi mắt sáng long lanh tràn đầy hy vọng như chú thỏ trông củ cà rốt vậy. Vậy anh giúp được chứ? Cũng không phải là không thể, Hàn Đình nói. 5% cổ phần. Xí, hóa ra là mai phục ở chỗ này. Mặt Kỳ Tinh nhăn lại như quả táo tàu. Cô lặng lặng nhận lấy tập tài liệu, ngụ ý phản đối, rồi ôm một bụng tức quay lưng rời đi. Lúc ra về, vẫn đưa mắt áng chừng văn phòng của anh. ít nhất cũng rộng bằng cả công ty tinh thần. Thật là buồn. Chương 19. Lúc đợi thang máy, cô thầm mắng Hàn Đình là đồ gian thương. Nhưng mắng thì mắng vậy thôi, chứ trong lòng cô rất rõ Hàn Đình không có nghĩa vụ giúp cô, thậm chí không nên giúp cô. Lúc đầu đàm phán, chính cô là người cương quyết, không cần dựa vào mạng lưới quan hệ của anh. Trên đời này không có bữa trưa miễn phí, tất cả đều phải tự mình bỏ công bỏ sức đi làm. Cô dụi mắt, ngáp một cái thật to. Tinh, thang máy tới, cô vội vàng che miệng. Tầng này là văn phòng của tổng giám đốc, ít người qua lại. Thang máy mở cửa, một thanh niên đeo kính hồng, mặc áo hoodie thùng thình, quần bò ống rộng tiến vào. Kỷ Tinh thấy quen quen, lúc bước qua mới ngoái lại nhìn. Nhưng người kia không quay lại, cứ thế đi thẳng. Kỷ Tinh không để ý lắm, bấm thang đi xuống. Lộ Lâm Gia đến gặp Hàn Đình mà không cần hẹn trước, thư ký nhìn thấy cậu ta liền mỉm cười gật đầu ra hiệu. Tâm trạng Lộ Lâm Gia có vẻ đang vui, gác tay lên bàn làm việc của cô thư ký chào hỏi. Hôm nay chị dùng màu son tươi thế. Cô thư ký đã là gái một con, nhưng nghe mấy lời khen của cậu trai tuấn tú này cũng cười ngượng đỏ cả mặt. Lộ Lâm Gia huênh hoang đi vào văn phòng, Hàn Đình đang xem giấy tờ, không thèm ngẩng đầu lên hỏi. Hôm nay rảnh rỗi hay sao mà lại tới đây? Trên đầu anh có mắt à, không cần nhìn cũng biết là em. Lộ Lâm Gia nói, rồi tiến đến, ngồi xuống đối diện Hàn Đình. Hàn Đình đang chăm chú đọc nội dung văn bản, cau mày suy nghĩ gì đó, không quan tâm đến cậu ta. Lộ Lâm Gia cũng không sốt sắng, ngả ngớn hết bên trái đến bên phải, bên chiếc ghế giám đốc, tự lẩm bẩm. Văn phòng của anh thích thật đấy, đến lúc nào em mới có được căn phòng như thế này? Hàn Đình nói, được thôi, cho cậu làm thử phó giám đốc nhé. Đừng, anh tha cho em không ngồi yên một chỗ được. Hàn Đình ngẩng lên hỏi, hôm nay cậu đến có việc gì? Em đích thân đến báo tin cho anh. Lộ Lâm Gia trườn lên bàn thì thầm, chị Uyển lại mắng anh đấy, nói anh đuổi việc nhân viên của chị ấy, giật mối đầu tư, cố tình chèn ép chị ấy. Hàn Đình cau mày hỏi, mắt kính của cậu có nhìn rõ được người không đấy? Lộ Lâm Gia đeo cặp mắt kính màu hồng, trên kính còn có bột vàng. Lộ Lâm Gia bị đánh giá thẩm mỹ, liền phản đối. Bây giờ đang mốt, anh già rồi, không hiểu được đâu. Hàn Đình cũng không để tâm đến mấy trào lưu kiểu mốt, cúi đầu tiếp tục đọc tài liệu nói. 5 phút nữa anh phải đi, cậu có chuyện gì thì nói luôn, đừng vòng vo. Lộ Lâm Gia bỏ kính xuống, giọng trình bày. Anh, là thế này, em suy nghĩ chuyện anh nói em cứ lông bông, bây giờ em phải làm việc gì đó nghiêm chỉnh đúng không? Em muốn mở cửa hàng, nhưng mẹ em không cho, em mới tới tìm anh. Cửa hàng gì? Khu phố ở khu thương mại quốc tế có một vị trí cực đẹp đang cho thuê, em muốn lấy về mở quán bar. Hàn Đình bật cười. Quán bar? Mở để cậu tự chơi à? Em nói thật mà. Lộ Lâm Gia sầu não nói. Không thì anh bảo em làm gì, quản lý công ty ư? Em không giỏi như anh với chị, em thực sự muốn mở quán bar. Vị trí đó em đi xem rồi, cảnh đêm cực đẹp. Hơn nữa em cũng tính qua, nhập hàng, nhân công, kết nối quan hệ đều nghĩ chu toàn rồi. Nhưng em nói thế nào, bố mẹ cũng không tin em có thể thành công, có giải thích cũng không hiểu được. Hàn Đình nhìn cậu ta, bình thường cậu nhóc này nói chuyện chẳng được đến 10 từ, hôm nay đột biến bắn như súng liên thanh, anh hỏi thêm bao nhiêu tiền? Lộ Lâm Gia mỉm cười, giơ tay hình chữ V, miệng nói không thành tiếng. 1000 vạn. Hàn Đình nói, cậu làm cho anh một bản giới thiệu doanh nghiệp, làm không xong thì đừng hòng. Cảm ơn nhé. Anh, em biết ngay, trong nhà chỉ có anh đối tốt với em. Hàn Đình không quan tâm đến mấy câu nịnh nọt ấy. Quán bar của cậu không làm ăn tử tế thì đừng trách anh đánh què giò. Biết rồi. Lộ Lâm Gia hí hửng ra về. Hàn Đình nhìn theo bóng lưng Lộ Lâm Gia, ngẫm nghĩ về cậu em trai được nuông chiều từ nhỏ này. Sắp 23 tuổi rồi, học hành chảnh mảng, không thích làm ăn, suốt ngày chơi bời lêu lỏng. Nếu mở một quán bar có thể trói chân cậu ta, vậy thì cũng nên thủ lắm. Anh nghĩ đến Kỷ Tinh cũng vừa mới ra về, có chút năng lực nhưng khuyết điểm cũng rất lớn, lạc quan và tự tin một cách quá đáng. Thanh niên bây giờ chẳng đứa nào làm việc tử tế, ai cũng như con diều bay trên mây. Cũng không còn sớm nữa, anh đứng dậy chuẩn bị ra về. Đúng lúc đó, điện thoại reo là Tăng Địch. Tổng giám đốc Hàn dạo này chắc bận lắm. Tiếng người phụ nữ vừa yểu điệu vừa xen lẫn đôi chút hờn trách. Hàn Đình cười nhẹ trả lời. Bận lắm. Cũng phải, mới đầu tư cho một công ty mới, đương nhiên là bận không hết việc rồi. Việc đầu tư tinh thần, Hàn Đình không định giấu ai, liền nói. Em biết rồi còn hỏi. Em hỏi thừa ấy mà. Tăng Địch nói, nhưng vài giây ngẫm nghĩ định nói gì đó, nhưng lời ra khỏi miệng lại là: Bạn em mở một nhà hàng mới, ngày mai đến đó ăn thử nhé. Ừ. Anh đồng ý rồi, đầu dây bên kia nghe giọng vui vẻ hẳn lên. Ngày mai tan làm, em sang chỗ anh. Sau khi trình phương án cho Hàn Đình duyệt, nội bộ tinh thần bắt tay tiến hành chỉnh sửa trau chuốt lại phương án. Quá trình nghiên cứu và thiết kế không phải chuyện một sớm một chiều. Song song với việc đó, vấn đề giấy phép sản phẩm cũng vô cùng cấp bách. Thiết bị khám chữa bệnh của tinh thần thuộc dạng máy móc loại 3, kiểm tra khá ngặt nghèo. Công ty phải được cấp phép ngay từ giai đoạn nghiên cứu mới được thử nghiệm và sản xuất sản phẩm mẫu. Sau đó, trải qua 2 đến 3 năm kiểm tra, thử nghiệm lâm sàng, sát hạch, thẩm định mới nhận được giấy phép sản xuất. Nhưng hiện tại, bước đầu tiên đã bị mắc kẹt. Nếu hồ sơ không được giải quyết thì ngay đến sản phẩm mẫu cũng không sản xuất được, chứ chưa nói gì đến việc thử nghiệm và cấp phép sản xuất. Kỳ Tinh và Tô Chi Châu cùng đến Bộ Y tế mấy lần nhưng họ đều từ chối vì những lý do như chính sách chặt, thẩm tra nghiêm ngặt. Nói đi nói lại, chỉ vì công ty của họ năng lực đầu tư yếu, bộ phận lâm sàng còn chưa có, không có người bảo trợ, phụ trách thẩm định thì chẳng ai muốn chịu trách nhiệm. Cũng không muốn vì chuyện nhỏ như vậy mà phải mở một hội đồng thẩm tra. Bớt một việc vẫn hơn là thêm một việc. Ở vị trí của họ, tránh rắc rối là tốt nhất, chẳng ai quan tâm công ty khởi nghiệp này sẽ phát triển hay là phá sản. Năm này qua năm khác, công ty khởi nghiệp nhiều như cỏ dại, chẳng ai quan tâm. Có bệnh thì vái tứ phương, Kỳ Tinh bàn với Tô Chi Châu quyết định đánh liều, hối lộ. Cô liên hệ được với một vị trưởng phòng họ Diêu, người phụ trách thẩm tra ký duyệt, kín đáo trình bày với đối phương về mong muốn đó. Không ngờ người ta kiên quyết từ chối, thậm chí bực tức cúp điện thoại. Lúc đó cô cảm thấy rất hoang mang, không chừng cô đã chọc giận người ta rồi. Cô liền vội vàng gọi điện hỏi bố về kinh nghiệm lâu năm trên thương trường. Mới vỡ lẽ, những chuyện như vậy phải gặp riêng, không được chuyển khoản, tốt nhất là quà biếu hoặc là tiền mặt. Sau khi chuẩn bị đâu vào đấy rồi, quan sát thái độ của họ, dò xét thử xem người ta có nhận hay không, rồi tùy cơ ứng biến. Kỳ Tình mới ngớ người, cảm thấy đáng thương cho kẻ thiếu kinh nghiệm xã hội như mình. Vội vã hỏi thêm, liệu có thể hẹn gặp vị trưởng phòng đó không? Bố trả lời, ông ấy đã từ chối rõ ràng như vậy rồi, vậy thì không đi tiếp con đường này được. Thứ nhất, có thể ông ấy thật sự không nhận. Thứ hai, cứ cho rằng ông ấy nhận cũng sẽ không nhận quà từ một người không hiểu chuyện như Kỳ Tinh. Trái tim Kỳ Tinh trùng xuống, gần như là tuyệt vọng. Tiêu rồi, hồ sơ không được duyệt rồi. Bố suy nghĩ một lúc rồi nói, vẫn còn một cách, nhờ người có quan hệ tầm cao hơn giúp đỡ. Kỳ Tinh cúp máy, cô rơi vào trạng thái chơi vơi. Bây giờ tìm đâu được người như vậy chứ? Đang ngồi đờ đẫn thì Thiệu Nhất Thần ngồi bên cạnh hỏi, anh hủy vé xem phim nhé. Buổi sáng họ đã hẹn nhau buổi tối đi xem phim. Cô gục đầu ôm trán, anh hủy đi, giờ em không thể đi được. Cô phải nghĩ ra cách để giải quyết chuyện này. Cô luống cuống tìm tài liệu về xuất thân của trưởng phòng Diêu, bất ngờ phát hiện có một số tin tức liên quan đến ông ấy và Hàn Đình. Cô suy nghĩ một hồi, gọi điện cho trưởng phòng Diêu, nói rằng thay mặt nhà đầu tư mời ông ấy dùng cơm, nhà đầu tư tên là Hàn Đình. Trong lòng cô coi như tia hy vọng cuối cùng, không ngờ ông ấy đồng ý. Kỳ Tinh như được kéo lên từ vực sâu, lập tức hao tâm tổn sức lên kế hoạch chuẩn bị, cố tình tránh Tô Chi Châu. Cô đặt điểm hẹn tại một nhà hàng kiểu Nhật sang trọng vắng khách, đích thân đứng đợi bên đường đón trưởng phòng Diêu vào nhà hàng. Đèn đường mờ ảo, bóng cây tùm. Bên đường, một chiếc Tesla màu trắng lái qua, giảm tốc độ. Tăng Định kéo cửa kính xuống, hơi nheo mắt. Kia không phải là trưởng phòng Diêu, phòng kiểm định Bộ Y tế hay sao? Nói xong, quay đầu sang người bên cạnh. Anh nhìn xem phải không? Hàn Đình liếc mắt, không hứng thú. Tăng Địch nói, hay là đổi ăn đồ Nhật nhé? Hàn Đình nói, không đến chỗ bạn em ăn thử à? Tăng Địch cười, thử đồ ăn ngày nào chẳng đi được, cảm thấy hôm nay ăn đồ Nhật có vẻ hay hơn. Hàn Đình không nói gì. Hành lang trong nhà hàng lắt léo yên tĩnh, trong gian phòng kiểu Nhật Bản có bàn gỗ chiếu tatami, trên tường có treo bức tranh ukiyo. Góc phòng đặt một bình hoa sứ thon dài màu trắng, bên trong cắm một nhánh hoa giấy. Kỷ Tinh cởi giày, kéo cửa gỗ kiểu Nhật, ngồi xuống chiếc cối tatami, mỉm cười đẩy một chiếc hộp gỗ được bọc kín đáo trong khăn lụa về phía bên kia. Thành thật xin lỗi, Tổng Giám đốc Hàn gần đây phải đi công tác, không thể đích thân đến, nên để tôi đại diện mời ông dùng bữa. Món quà này để cáo lỗi. Trưởng phòng Siêu liếc nhìn món quà, đẩy ra cười nói. Cáo lỗi tôi không dám nhận, nên món quà này cũng vậy, cô đừng khách sáo. Thực ra tôi mới xin được cáo lỗi, gần đây chính sách nghiêm ngặt, cô cũng biết đấy, thế nên vấn đề thẩm định ngày càng khó khăn, không có cách nào khác. Cô xem đấy, dù sao bây giờ vẫn chưa có cơ quan phụ trách làm kiểm chứng lâm sàng. Tôi hiểu, Kỷ Tinh cười nói. Trưởng phòng Diêu cũng phải làm việc theo nguyên tắc mà. Chủ yếu là do bên cô lý lịch mỏng, chưa có kinh nghiệm. Còn chúng tôi phải theo quy định, phải nắm chắc ngay từ giai đoạn đầu tiên. Bây giờ có quá nhiều công ty mượn danh nghiên cứu để lừa đảo, lãng phí tiền bạc. Kỷ Tinh gật đầu lia lịa, trả lời chân thành. Đúng, đó là điều nên làm. Bây giờ ngành thiết bị y tế có quá nhiều con sâu làm dầu nồi canh, cần có sự kiểm soát nghiêm ngặt. Mọi người vất vả quá. Trưởng phòng Diêu trò chuyện vài câu rồi đi vào chủ đề chính. Cô nói Tổng Giám đốc Hàn là nhà đầu tư của công ty, không biết là đầu tư theo hình thức nào. Kỷ Tinh chột dạ. Đoán biết người ta đang soi xét tinh thần có vị trí thế nào đối với Hàn Đình. Kiểu người như Hàn Đình, một năm có không biết bao nhiêu hạng mục đầu tư mạng lưới khắp nơi, có nhiều cái đến chính anh còn không quan tâm. Ông Diêu chắc chắn cũng sẽ không mất công cho những phần đó. Người trong ngành này ai cũng rất danh mãnh. Kỳ Tinh nhìn món quà bị từ chối đặt trên bàn, tay xịt mồ hôi. Đã là trận tử chiến rồi, không còn đường lui. Hàn Đình chỉ đầu tư 33,4%, nhưng... Trưởng phòng Diêu nhớn mày, bối rối khi nghe cô vô tình gọi trực tiếp họ tên của Hàn Đình. Kỷ Tinh khựng lại, đỏ mặt, bộ dạng bất cần lỡ lời, vừa ái ngại, vừa xấu hổ cười nói. Nhưng anh ấy rất coi trọng công ty của tôi. Lần này tìm đến ông cũng là anh ấy gợi ý cho tôi. Tôi ít kinh nghiệm, làm việc vẫn còn bất cẩn, mong ông giúp đỡ chỉ bảo thêm. Giọng điệu của cô đầy kính trọng, xen lẫn một chút tình cảm ngưỡng mộ. Trưởng phòng Siêu phút chốc hiểu ra, một cô gái được Hàn Đình cầm tay chỉ việc có thể là quan hệ gì. Chuyện nam nữ cũng chỉ đến thế, còn có gì khác được chứ? Ông ta cười nói. Nếu như Tổng Giám đốc Hàn đích thân tham gia giám sát, vậy chắc chắn không có vấn đề. Có trung tâm thí nghiệm kiểm chứng lâm sàng và bệnh viện của Đông Dương là đủ rồi. Tôi thấy tinh thần sẽ là một công ty có tiềm năng. Cảm ơn. Kỷ Tinh mím môi cười, che đi sự xấu hổ tội lỗi của mình. Có trời mới biết, vì cuộc hẹn này cô đã tốn 2 tiếng đồng hồ để trang điểm ăn vận, chỉ để mình nhìn có vẻ là người được Hàn Đình để ý. Nhưng cô không biết trang điểm, đồ tiểu mông thì không ở đó. Sau khi loay hoay 2 tiếng đồng hồ, càng nhìn càng thấy không đúng. Trước khi ra cửa, cô quyết định lau hết lớp make up, rửa mặt, lại vẽ lại lông mày, đánh một lớp kem nền mỏng, không tô son mà chỉ đánh dưỡng môi, tóc buộc kiểu đuôi ngựa đơn giản để lộ vầng trán cao, áo sơ mi trắng hải quân phối với váy bò thêu hoa và giày thể thao trắng, nhìn phong cách rất nhẹ nhàng, thuần khiết và non nớt, đúng như một sinh viên trẻ trung hai mươi mấy tuổi đầu. Như vậy, có khi lại giống với gu của một người đàn ông ngoài 30. Kỷ Tinh tự biết rằng làm như vậy thật đáng xấu hổ, nhưng thực sự không còn cách nào khác, chỉ lén làm duy nhất một lần này thôi. Hiệu quả đã rõ ràng. Thái độ của trưởng phòng Siêu thân thiện hơn rất nhiều, còn quan tâm hỏi thăm tình hình và phương hướng phát triển của Tinh Thần. Mấy lần khen Hàn Đình có tầm nhìn, thị trường của Tinh Thần sẽ còn mở rộng, còn nói sẽ mau chóng phê duyệt hồ sơ. Kỷ Tinh thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn rối rít. Trưởng phòng Diêu xua tay nói đó là điều nên làm, còn nói y tế Đông Dương và phòng của ông ấy có mối quan hệ tốt. Những lúc phòng của ông ấy có nhiệm vụ tiếp đón khách quý đến tham quan xí nghiệp, Đông Dương luôn tạo điều kiện rất thuận lợi, tiếp đãi trang trọng. Kể hết chuyện này rồi lại kể đến chuyện Hàn Đình, thậm chí cả những sự tích huy hoàng trong gia tộc họ Hàn. Kỷ Tinh cũng chỉ biết gật gù lắng nghe, không dám nói gì thêm, cũng không dám tiếp lời tùy tiện. Cũng may, chủ đề nhanh chóng chuyển sang Tinh Thần. Hai người nói chuyện vui vẻ, nhiệm vụ đã hoàn thành. Bây giờ quen biết được trưởng phòng Diêu, sau này có giấy tờ gì cần thiết cũng sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Kỷ Tinh đi vệ sinh, tiện thể tính tiền. Khoảnh khắc kéo cánh cửa gỗ, xỏ giày vào, trái tim cô như mọc thêm cánh, chỉ trực bay lên thiên đàng. Đang mí môi cười thầm thì cửa gỗ phòng bên cạnh mở ra, phục vụ bước ra ngoài. Cô vô tình nhìn vào trong, giật mình, lạnh toát người. Bên trong căn phòng gỗ kiểu Nhật, Hàn Đình đang ngồi trên chiếu tatami, nhâm nhi cốc trà gạo lứt. Anh ngước mắt lên, ánh mắt đi qua miệng cốc, hướng thẳng về phía cô. Đôi mắt đen sáng như ánh đèn, sắc lạnh. Chương 20. Vòi nước chảy róc rách, Kỷ Tinh ra sức xoa đôi bàn tay. Đúng là có tật giật mình. Bây giờ tim cô đang đập như đánh trống, hai chân run rẩy. Hy vọng là Hàn Đình vừa mới tới, cô cầu nguyện. Cô không thể hiểu được sao mình lại đen đủ như vậy, lần đầu làm việc xấu lại bị bắt quả tang. Tuy rằng khắt khe mà nói thì đây không phải là lần đầu. Cô rút một tờ giấy ăn, nhìn trong gương mới phát hiện ra mình căng thẳng đến mức hai má đỏ lựng. Cô vo tờ giấy lại, vứt vào thùng rác, thấp thỏm lo sợ bước ra. Vừa bước qua chỗ rẽ thì nhìn thấy Hàn Đình tay đút túi quần đã đứng ở hành lang đợi cô từ lúc nào. Kỷ Tinh như học sinh quay cóp bị giáo viên bắt được, không dám đến gần, chỉ cảnh giác nhìn anh từ đằng xa. Hàn Đình vẫn bộ dạng điềm tĩnh như thường ngày, hất cằm về phía lối thoát hiểm ở giữa hai người. Cô cúi mặt bước đi, đẩy cửa vào lối thoát hiểm. Đèn cảm ứng cầu thang bật sáng. Hàn Đình theo cô bước vào, tay giữ cánh cửa nặng trịch, từ từ đóng lại. Kỷ Tinh liếc nhìn từng cử chỉ lịch sự của anh, tự nhiên cảm thấy bất an, hoang mang đến cực độ. Hàn Đình buông cánh tay khỏi cửa, quay đầu lại nhìn cô, vui vẻ hỏi. Đi ăn với ai vậy? Trưởng phòng Diêu, phòng kiểm định Bộ Y tế. Kỷ Tinh trả lời, trong đầu cuống lên suy đoán xem anh đã biết được bao nhiêu. Nói chuyện hồ sơ à? Anh nhìn cô, giọng ôn tồn. Đúng vậy. Mắt cô đảo liên hồi, cố gắng giữ bình tĩnh. Có thuận lợi không? Khá thuận lợi. Ngón tay cô không ngừng vân vê vạt áo. Anh hẳn chưa nghe thấy gì, cô nghĩ vậy. Hàn Đình gật đầu nói. Tên tôi có tác dụng chứ? Kỷ Tinh rụng rời. Hả? Anh nheo mắt lại. Lấy tên tôi đi rêu rao khắp nơi, cảm nhận thế nào? Kỷ Tinh bị bốn chữ rêu rao khắp nơi làm cho sợ hãi, cô cứng họng không nói được gì. Anh nói, tôi biết cô trẻ con không hiểu chuyện, nhưng ít nhất được cái cần cù thông minh. Không ngờ sự thông minh của cô lại dùng đúng chỗ như vậy, đi đường tắt nhanh đấy. Cô chưa bao giờ trò chuyện với một người có thể nói những lời mỉa mai nghe chói tai đến vậy. Cô nhục nhã tới độ mặt đỏ tía tai, cố gắng giải thích vớt vát lấy lòng tự tôn của mình. Tôi biết chúng ta không phải bạn bè, nhưng tôi cũng không nói gì. Tôi chẳng qua chỉ nói rằng chúng ta có quen biết, anh là nhà đầu tư của tôi. Nhưng anh là nhà đầu tư của tôi có gì sai, tôi cũng không nói dối. Cô đuối lý, giọng nhỏ dần. Hàn Đình nhìn cô một lượt, Trần cười lạnh một tiếng. Còn giả vờ. Mặt Kỳ Tinh phút chốc đỏ phừng phừng như vừa bị ăn một cái tát đau điếng. Cô biết mười mươi mà còn giả vờ ngây ngô. Sao người khác lại phải giúp đỡ cô chỉ vì cô quen tôi? Gặp nhau mấy lần, có quan hệ đầu tư ư? Họ nghĩ quan hệ của chúng ta như thế nào, cô thực sự không hiểu ư? Cần tôi nói rõ ra không? Hàn Đình nói, đôi mắt sáng quắc, bỗng anh đưa tay nới lỏng cà vạt, tiến sát về phía cô. Kỳ Tinh giật mình lùi lại, không may đụng vào tường. Anh đổ người về trước, một tay chống lên tường. Thân hình cao lớn phút chốc bao trùm, dồn cô vào góc tường chật hẹp. Tôi không rảnh gánh vác những thứ trách nhiệm vô căn cứ, cũng không đổ vỏ cho mấy người vô can. Anh cúi đầu sát về phía cô, đột nhiên cười một tiếng. Này cô gái, tên của tôi không có chuyện dùng tùy tiện như thế đâu, phải trả giá đấy. Nụ cười nham hiểm hiếm thấy của anh ghé sát trước mắt, bàn tay chống trên tường, vuốt lấy một lọn tóc của cô, hất nhẹ một cái. Kỳ Tinh sờn tóc gáy, cô chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng không nghiêm chỉnh như thế này của anh, cô sợ đến nỗi dựng hết gai ốc. Mặt cô đỏ như máu, run rẩy một hồi, mấp máy một câu. Tôi không dám thế nữa. Anh lạnh lùng nhìn cô, bỏ bộ dạng nham hiểm, trở lại dáng vẻ lạnh lùng bình thản thường ngày. Nói đến đây, anh không cần nhiều lời, cô cũng là người thông minh, tự hiểu được. Hàn Đình đi ra cánh cửa, vừa định kéo cửa, vô tình liếc nhìn cô. Chóp mũi cô ửng hồng, vành mắt cũng đỏ lựng, hình như còn hơi ươn ướt. Nhưng cô đã nhanh chóng kìm lại được, cắn răng không cho nước mắt tuôn rơi. Hàn Đình dừng lại nói với cô. Tôi thế nào cũng được, mấy tin tức về việc nam nữ quan hệ bất chính không có một chút ảnh hưởng nào đến tôi. Nhưng còn cô, nếu có vấn đề không gánh được hậu quả thì đừng đi con đường này. Kỳ Tinh không nói gì. Hàn Đình lạnh lùng hắng giọng. Nếu cô không bận tâm, cứ tiếp tục. Anh thực sự không quan tâm, mở cửa đi ra. Tôi có bận tâm. Cửa đã đóng lại. Mặt Kỳ Tinh vẫn sưng như bị kim châm, mãi chưa bình tĩnh lại. Cô biết mình đang đi đường tắt, chỉ là cô mang tâm lý gặp may, chưa chắc bị phát hiện. Lần này bị Hàn Đình bóc mẽ, xấu hổ đến mức chỉ muốn kiếm một cái hố chui xuống. Nhưng nếu không phải vì cùng đường hết lối, cô cũng sẽ không làm như vậy. Những người như anh sao có thể hiểu được? Có những chuyện đối với người này chỉ là một câu nói, nhưng đối với người khác là cả một vực sâu ngăn cách. Hàn Đình quay trở về phòng riêng, thần thái như bình thường. Tăng Định quét mắt nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, không nói nhiều, múc cho anh một bát canh. Một lúc sau, phòng bên cạnh tính tiền ra về. Đúng lúc đó, phục vụ mở cửa mang thức ăn vào. Hàn Đình nhìn ra bên ngoài, Kỳ Tinh vừa hay quay sang đó. Hai ánh mắt gặp nhau, cô giật mình, lập tức nhìn đi chỗ khác, cửa kéo lại. Tăng Định thản nhiên uống trà, đợi người bên ngoài đi hết rồi mới cười nói. Cô bé này khá thú vị nhỉ? Hàn Đình im lặng, thái độ không quan tâm. Thông minh đấy, Tăng Định nói tiếp. Rất biết cách tận dụng những thứ sẵn có để đi đường tắt. Hàn Đình nói. Bọn trẻ bây giờ toàn thế. Bọn trẻ, em thấy cô gái đó trưởng thành rồi. Hàn Đình không nói tiếp. Tăng Định ngưng một lúc rồi cố làm ra vẻ tự nhiên hỏi. Chuyện vừa rồi giải quyết thế nào? Cô biết tính cách của Hàn Đình, anh không để người ngoài lợi dụng danh phận của mình bao giờ. Hàn Đình hỏi. Em quan tâm đến công việc của anh từ lúc nào thế? Tăng Định thu lại nụ cười trên gương mặt, không giấu nổi những lời muốn nói. Lần trước em nói giới thiệu cho anh không để ý, hóa ra là vì thích kiểu như thế này. Hàn Đình không trả lời, anh đặt đũa xuống, nhìn cô nực cười. Em ghen? Mặt Tăng Định hơi biến sắc, khinh thường đáp. Với cô ta ư? Hàn Đình bắt đầu thấy nhạt nhẽo, anh không hứng thú với cuộc nói chuyện như thế này nên không tiếp lời. Tăng Địch nói, em hiểu rõ mà, đàn ông các anh đều như vậy, có mới, nới cũ. Hàn Đình nói, thật hiếm có, em thừa nhận mình cũ ư? Tăng Địch nguyết anh một cái, mới hay cũ thì sao, tóm lại là đàn ông chưa bao giờ chê gái theo nhiều. Hàn Đình hỏi, em có ngại nhiều đàn ông theo đuổi không? Tăng Định than thở, Anh cứ phải bắt bẻ em như vậy mới được sao? Hàn Đình mỉm cười, lấy khăn lau miệng rồi nói, đi thôi nào. Tăng Định không nhịn được cười, tuy câu hỏi trong lòng vẫn chưa được giải đáp, nhưng tính cô kiêu ngạo, không cần thiết phải hỏi mãi chuyện này. Cô cũng đứng dậy, bước đến cửa. Cô đứng đối diện anh, đưa tay vòng lên cổ anh và nói, cà vạt của anh tuột rồi. Cô từ từ chỉnh cà vạt cho anh, lại đưa tay chạm lên ngực của anh rồi mới thu tay về. Một tuần sau, hồ sơ đã được phê duyệt. Lần này Kỷ Tinh không báo cáo cho Hàn Đình. Từ hôm bị bắt gặp ở nhà hàng Nhật Bản, cô không chủ động đi gặp anh nữa dù có việc cần. Hàn Đình cũng không hỏi bên cô tiến triển như thế nào. Anh vốn đã rất bận, cũng không để tâm. Cô không tìm gặp anh, coi như nhà đầu tư không tồn tại. Kỷ Tinh càng ngày càng bận, mở công ty riêng rồi lúc nào cũng có một đống việc gấp. Làm xong một việc, còn mười mấy việc đằng sau. Lên công ty là một núi việc. Nhân viên trẻ tuổi chưa tự quyết định được, việc gì cũng phải xin ý kiến cấp trên. Chuyện lớn chuyện nhỏ đều do Kỷ Tinh quyết định. May mắn là những vấn đề của bộ phận kỹ thuật còn có Tô Chi Châu giải quyết. Kỷ Tinh chủ yếu phụ trách những vấn đề liên quan đến vận hành. Hồ sơ đã được xét duyệt, các vấn đề nhập nguyên liệu, lấy thông tin bệnh nhân, xây dựng mô hình cũng cần được lần lượt giải quyết. Sản phẩm mẫu chuẩn bị ra lò. Đến cuối tháng 4, Kỷ Tinh bắt đầu liên hệ với bác sĩ trong bệnh viện, tìm cách tạo lập quan hệ, dọn đường cho việc kiểm chứng lâm sàng sau này. Những việc này vốn không phải do cô phụ trách, nhưng công ty ít người, phân công công việc chưa rõ ràng. Hơn nữa, công ty nhỏ mới thành lập, cô không đích thân, thì ai người ta tiếp? Có điều cô là người mới, dù gắn mắc giám đốc công ty tinh thần, thì trong mắt các bác sĩ ở bệnh viện cũng chẳng khác mấy người đi giới thiệu thuốc là bao. Ai bảo, người khởi nghiệp bây giờ quá đông, kiếm trên đường có khi được cả lỗ. Chuyện này cũng chẳng lấy gì làm lạ. Cô cũng không nản chí, kiên trì đi các bệnh viện hết lần này đến lần khác, song thu hoạch chẳng được bao nhiêu. Ngày hôm đó, cô đến bệnh viện hạng 3, vô tình phát hiện ra bác sĩ Ngô ở khoa răng hàm mặt là sinh viên khóa trên cùng trường. Trước đây cũng từng gặp mặt, mới đến hỏi thăm. Bác sĩ Ngô không nhớ cô là ai, nhưng vẫn khá nhiệt tình. Sau khi hàn huyên đôi câu, Kỷ Tinh ngần ngại chia sẻ mục đích đến thăm. Bác sĩ Ngô coi như bạn bè, không hề phật ý, còn hỏi kỹ hơn về đặc điểm sản phẩm của cô. Kỷ Tinh trả lời, sản phẩm của em chủ yếu dành cho ngành nha khoa chỉnh hình. Trước đây muốn trồng răng sứ thì phải mài răng cũ đi rồi trồng răng sứ lên. Nhưng vì như vậy ảnh hưởng rất nhiều đến khoang miệng, sau này đổi thành dán sứ, giảm bớt phần phải mài. Nhưng chúng em muốn cải thiện chất liệu dán, giảm thiểu công đoạn mài, tăng tuổi thọ sản phẩm và thời gian thay thế. Kỷ Tinh đưa tài liệu cho bác sĩ Ngô, anh có vẻ khá hứng thú, đồng ý khi nào có sản phẩm mẫu thì liên hệ lại. Cô cũng đưa ra đề nghị xin làm thí nghiệm lâm sàng một cách tế nhị. Anh trả lời phải được sự đồng ý của bệnh viện, nhưng anh có thể hỏi giúp. Anh còn nói thêm rằng mình có rất nhiều bạn bè ở phòng mạch riêng có nhu cầu về sản phẩm này. Kỷ Tinh có thể đến những phòng khám tư để hỏi. Ít nhất cũng không bị dập tắt hy vọng, Kỷ Tinh cảm ơn anh rồi ra về. Đi được vài bước, cô mới nhớ ra rằng bác sĩ Ngô bảo cô liên lạc với anh sau, nhưng không cho số điện thoại. Cô dừng lại định quay lại nhắc. Chẳng hiểu tại sao, thấy mặt nóng gian. Cô bước tiếp, nhưng được vài bước thì quyết định gạt lòng tự trọng sang một bên, quay lại xin số điện thoại. Bác sĩ Ngô hơi bất ngờ và ngần ngại, vội vàng viết lại số điện thoại cho cô. Kỷ Tinh lấy được số điện thoại rồi ra về, không biết nên vui hay buồn, lòng ngổn ngang trăm mối. Cô đi xuống hành lang, đến chỗ rẽ cầu thang thì đâm vào Hàn Đình, đang đi từ phía đối diện tới. Đường Tống theo sau anh. Kỷ Tinh sững người, định đi qua luôn, nhưng như vậy thì quá bất lịch sự, mới dừng lại gượng gạo chào hỏi. Tổng giám đốc Hàn. Hàn Đình bỏ qua biểu cảm nhăn nhó của cô, liếc nhìn tên khoa, đã hiểu, hỏi... Tìm bác sĩ lâm sàng. Tôi không nhắc tới tên anh. Cô lập tức đáp lại một cách bướng bỉnh. Hàn Đình bị câu nói bất ngờ ấy chặn cứng họng, không biết tiếp lời thế nào. Một lúc lâu sau mới nhớ ra chuyện lần trước. Chuyện đã qua khá lâu, ngẫm mới thấy lâu rồi không quan tâm tới việc của tinh thần.